Trên con đường lên núi Hoa Sơn, một đoàn người gồm hơn 20 người men theo con đường lên đỉnh núi. Một cô gái hô lớn gọi với ra đằng sau: "Mạc Phiên, cậu nhanh lên một chút đi." Cô gái được gọi kia thì ở cách xa cô gái đang lớn tiếng gọi cả chục mét, mái tóc buộc hai bên, trên người khoác một chiếc ba lô, vừa đi vừa thở phì phò. Nghe cô gái phía trước gọi liền đáp lại nhanh chóng: "Ừ, đang đi, dục mãi." Vừa nói vừa lười biếng lôi ra một túi bỗng ngô. "Mạc Viên, cậu còn ăn được hả? Cậu đã 22 tuổi rồi đấy, làm ơn đứng đắn giùm tớ đi." Tố Mân đi phía trước méo máu, dở khóc dở cười. Biết rồi mà." Huỳnh Mạc Viên chu chu môi, hơi nhíu nhíu mày. Hôm nay Huỳnh Mạc Viên cùng mấy đồng học cũ tổ chức đi leo núi. Ban đầu Huỳnh Mạc Viên không đi, nhưng Tố Mân kia cứ sống chết lôi nàng đi. Còn lải nhải cái gì mà, sao khổ lười vậy? Hay rốt cuộc cậu muốn chết chí ở nhà làm gì? Hoặc cậu béo sắp thành con lợn rồi đấy. Tố Mân cứ phiền phức lải nhải khiến Huỳnh Mạc Viên đành phải tâm không cam tình không nguyện mà đi. Một cậu bạn trai nhếch miệng đẩy gọng kính, khinh bỉ nhìn Huỳnh Mạc Viên. "Cậu để ý làm gì chứ? Chân người ta ngắn, lại quá gầy nên phải ăn bổ sung dinh dưỡng." Huỳnh Mạc Viên tức tối. "Đùa chứ, trên đời này nàng ghét nhất là bị nói là béo. Nàng thừa nhận là nàng có hơi mỏng mỉm, nhưng đâu đến nỗi là con heo chứ." "Nè nè, lão nương nghe hết rồi đấy." Nghĩ vậy, cục tức không nuốt trôi, Huỳnh Mạc Viên liền rống to, giơ ngón giữa sau lưng hai người kia. Sau đó liền hung hăng bóc bổng ngô, lại hung hăng nhét đầy miệng, nhòm nhoàng ăn. "Ách, ạc ạc, nghẹn, ạc." Huỳnh Mạc Viên bị nghẹn, gương mặt trắng bệch, hơi thở bị tắc nghẽn, không thông. Mặt nàng trắng toét, mặt cắt không còn một hột máu. Cô gái đi phía trước thấy vậy liền hoảng sợ, hô lên: mọi người, Mạc Viên!" Tất thảy đều quay lại, hoảng sợ định chạy đến. Nhưng Huỳnh Mạc Viên đã sớm không còn thở nổi, ngất đi, theo quán tính ngã xuống phía dưới vực. "Không, Mạc Viên!" Cô gái kia cùng mọi người đều thất thanh hô, cẩn thận chạy lại nhìn xuống nhưng bóng dáng của Huỳnh Mạc Viên đã khuất dạng. Cậu bạn kia mắt mũi trắng bệch, thất thần lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng mọi người đều có dây đeo bảo hộ, tại sao cô ấy có thể rơi xuống chứ? Không thể nào." "Cái này, đồng học, dây của Mạc Viên bị ai cắt rồi?" "Hả?" Mọi người rơi vào trầm tư. Tại sao có thể vậy được? Bọn họ đã để mất Mạc Viên rồi. Bọn họ biết ăn nói với ba mẹ Mạc Viên ra sao đây? Long Nhạc Quốc. Trước cửa thái tử, một nữ tử mặc lam y nằm trước bậc thềm phủ, toàn thân lấm lem, bụi bặm không thể tả. Trên người còn có vài vết thâm bầm tím, mặt còn có vài vết máu. Mọi người đi qua, người thì thương tiếc cho số phận của nàng, kẻ lại trào phúng cười khinh. Thứ duy nhất khiến người khác tò mò trên người nữ tử là một chiếc túi kỳ lạ. Bỗng nữ tử mở toang hai mắt, chống người ngồi dậy nhìn quanh. Chưa kịp nhìn gì đã lẩm bẩm chửi: "Đau quá, tên nào chán sống đánh lão nương." Không sai, đây chính là Huỳnh Mạc Viên. Sau khi ngã xuống từ núi Hoa Sơn đã xuyên linh hồn qua thân xác của nữ tử này. Huỳnh Mạc Viên nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này thật cổ kính. Nhưng nàng cũng không ngây thơ nghĩ rằng bản thân bị đưa vào trường quay. Bởi nàng còn nhớ bản thân đã rơi xuống vực. Chẳng lẽ... Đoàn... Như một tiếng sét đạp trúng đầu Mạc Viên. "Nàng xuyên rồi." "Từ từ, bình tĩnh nào. Chẳng phải các nữ chính sau khi xuyên qua đều ở trong thân xác của tiểu thư công chúa gì sao? Dù thân xác có là phế vật, nhưng cũng là có cái ăn cái mặc, không phải lo nghĩ gì, càng không phải kiếm tiền. Thật tốt." "Nhưng..." "Ế?" Gương mặt lấm lem đầy máu của Huỳnh Mạc Viên liền đen lại. Rõ ràng là ngoài đường. Vậy là không có nha hoàn tiểu thư gì ư? "Lão Thiên, sao ngươi bất công vậy?" Không để ý đến hình tượng của mình, Huỳnh Mạc Viên liền ngưỡng mặt lên trời rống to. Mọi người trố mắt nhìn Huỳnh Mạc Viên, chẳng lẽ bị Trắc Phi đánh cho điên rồi? "Này, ngươi là ai? Sao lại nằm chắn ngang cửa phủ thái tử?" Đúng lúc này, một giọng nói có phần lạnh lùng vang lên. Huỳnh Mạc Viên quay đầu. Một nam nhân mặc hắc y cưỡi một con ngựa ngồi từ trên nhìn xuống, mái tóc đen nửa buộc nửa thả, mày rậm mắt phượng hẹp, trông tuấn lãng vô cùng, Nhưng... Nè, muốn nói gì thì xuống ngựa đi, ngươi có biết nhìn kiểu này mỏi cổ như thế nào không hả? Nói rồi còn đưa tay lên sau gái mà xoa nắng. Nam nhân kia sửng sốt, định nói gì thì lại có một giọng nói không lạnh không nóng vang lên. Ngươi mang nàng ta vào đây. Huỳnh Mạc Phiên vừa quay đầu, chỉ loáng thoáng thấy một cỗ xe giá thì đã bị nam nhân vừa rồi xốc lên đưa vào trong xe ngựa. Nam nhân mặc hoàng y vàng nhạt, tượng trưng cho thân phận thái tử, sống mũi cao, da hơi vàng khỏe mạnh, mày rậm mắt phượng dài, cánh môi mỏng khẽ vẽ lên một đường. Y ngồi nghiêng, tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt Huỳnh Mạc Phiên rồi hỏi: Ngươi là người thứ mấy? Huỳnh Mạc Phiên cảm khái trước vẻ đẹp của y, nhưng cũng ngơ ngơ đáp lại: Thứ ba. Nói rồi còn vươn ba ngón tay ra. Nam nhân hơi nhíu mày, cố gắng tìm trong mắt Huỳnh Mạc Phiên một chút giả dối hay tình ý nào, nhưng chỉ thấy một mảng sương tựa như đang rất buồn ngủ. Tô Cẩn Hạo khó hiểu, theo như y nhớ thì Trác Phi đã hại không dưới 20 nữ nhân muốn đến gần y. Mặc dù Tô Cẩn Hạo y rất cảm kích, nhưng cũng không cần phải tàn nhẫn vậy. Ánh mắt Tô Cẩn Hạo trở nên tàn nhẫn. Nếu không phải muốn moi từ ả ta thông tin về việc cha ả thông đồng với địch bán nước thì y đã giết ả lâu rồi. Nhìn nữ nhân trước mặt lại nói là thứ ba, lại với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy, liệu... Ngươi biết ta đang hỏi cái gì không đây? Ơ thế không phải là ngươi đang hỏi xem ta là người con thứ mấy trong gia đình à? Mặt Huỳnh Mạc Phiên tỉnh bơ, có chút lười biếng ngốc nghếch, hai mắt chớp chớp. Tô Cẩn Hạo ngẩn ra, đôi mắt trong sáng nổi bật kia hoàn toàn lấn át đi tất cả những vết tích tạp nham trên người Huỳnh Mạc Phiên. Tô Cẩn Hạo khẽ nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi khó gặp trên một người lạnh lùng đến tàn nhẫn, dùng vẻ mặt ôn hòa để che giấu nhân tâm như y. Ngươi tên gì? Huỳnh Mạc Phiên. Huỳnh Mạc Phiên đáp, không để ý rằng nữ tử nói cả họ cả tên cho nam nhân khác là điều đại tối kỵ. Nhưng lúc này Tô Cẩn Hạo lại không bày ra vẻ mặt chán ghét như ban đầu, chỉ khẽ nhếch môi. Được, ta là Tô Cẩn Hạo, là thái tử của Long Nhạc Quốc. Từ giờ ngươi sẽ ở trong phủ ta, làm... Nghĩ nghĩ, rồi lại nói. Chính cung thái tử phi. Huỳnh Mạc Phiên trố mắt, kéo kéo vạt áo. Đừng nói tên này là kẻ háo sắc. Ai thấy cũng ấy ấy nha. Như hiểu được ý nghĩ của Huỳnh Mạc Phiên, Tô Cẩn Hạo cũng dở khóc dở cười. Rốt cuộc trong đầu nữ tử này chứa cái gì không biết. Ngươi chỉ cần ở một chỗ ăn rồi nằm, thỉnh thoảng cùng ta xuất phủ. À, cái này thì được. Khẽ vuốt ngực, an tâm. Ít nhất lão thiên còn không triệt đường sống của nàng, vẫn cho nàng cảnh nằm ăn chờ chết. Ai gu, thật sung sướng quá đi. Nhưng nghĩ lại ba mẹ, ánh mắt Huỳnh Mạc Phiên khẽ trầm, nhưng lại rất nhanh sáng lên. Có gì chứ, vẫn còn có chị ba và anh hai thôi. Tia đau thương kia rất nhanh được Tô Cẩn Hạo nắm bắt. Ánh mắt y khẽ xẹt qua tia tàn nhẫn. Trắc Phi, có lẽ ngươi lộng hành và sống đủ lâu rồi. Còn Huỳnh Mạc Viên, coi như bù đắp vì chỉ tại bản thân mà nàng bị Trắc Phi hãm hại vậy. Huỳnh Mạc Viên được đưa tới Mộng Điền Viên. Nơi đây là nơi ở của Thái Tử Phi nên vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Mạc Viên, ngươi ở đây chuẩn bị, ta vào cung xin thẻ bài lấy ngươi, tối mới có thể quay lại. Tô Cẩn Hạo không lạnh không nóng nói. Huỳnh Mạc Phiên lơ mơ cố gắng đứng thẳng, gật gật đầu và không nói gì thêm. Ngươi nhớ lấy một điều, rằng ngoài ta ra, thì trong phủ này, ngươi là người có quyền lớn nhất. Hàm ý là, nếu có ai dám khi dễ ngươi, cứ trực tiếp phạt hắn. Nhưng đổi lại trong đầu Huỳnh Mạc Phiên thì là, nếu có ai dám không cho ngươi ăn, không cho ngươi ngủ, cứ trực tiếp đánh hắn. Huỳnh Mạc Phiên vui vẻ gật đầu. Nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt nàng, Tô Cẩn Hạo có chút mù mịt, nhưng cũng không ở lâu nữa, hắn chỉ khẽ xoa đầu Mạc Phiên rồi ra ngoài. Trên cây, Nhị Ảnh xoa xoa mắt, sự kinh ngạc là không thể giấu. Tam Ảnh, ngươi nói là mắt ta hỏng, hay chính xác là chủ tử vừa mới xoa đầu một nữ nhân vậy? Cái người được gọi là Tam Ảnh chỉ cười khinh bỉ nhìn Nhị Ảnh rồi nói, là mắt ngươi hỏng. Nhất Ảnh. Một giọng nói lạnh lẽo của Tô Cẩn Hạo truyền đến. Một bóng đen liền lập tức đáp xuống trước mặt hắn, cung kính. Chủ tử. Tô Cẩn Hạo cao ngạo mà lạnh lùng ra lệnh. Ngươi cùng Tử Ảnh đi theo bảo vệ cho Thái Tử Vi, cứ quang minh chính đại ở cạnh nàng, không cần ẩn nấp. Nói rồi khuất dạng. Ở trong phòng, Huỳnh Mạc Viên đang nằm ườn ra, đầu óc bắt đầu hiếm hoi suy nghĩ. Nên ăn trước hay ngủ trước đây? Một tỳ nữ bên cạnh nghe vậy liền giật giật đôi lông mày. Cái gì thế này? Thái Tử Phi tương lai đây ư? Rõ ràng vừa nãy Thái Tử có nói tối sẽ trở lại. Chẳng lẽ Thái Tử Phi tương lai không muốn chuẩn bị sao? Hai bóng người một nam một nữ tiến vào. Huỳnh Mạc Viên biết nhưng cũng không cử động. Chủ tử, người mau dậy, để nô tỳ lau mặt cho người. Một giọng nói trong trẻo truyền vào tai Huỳnh Mạc Viên khiến nàng mềm nhũn. Giọng nói hay quá. Dựa theo sự nâng đỡ của chủ nhân giọng nói, nàng được xốc dậy. Huỳnh Mạc Viên quan sát, thấy có một đôi nam nữ. Nam tử thì dáng vẻ khá vạm vỡ, mặt mũi khôi ngô, mặc lam y của hạ nhân. Nữ tử thì gương mặt thanh tú, tóc cột nhẹ phía sau, môi hồng mọng, mặc hồng y nô tỳ. Nô tỳ là Tử Ảnh, hắn ta là Nhất Ảnh. Chúng nô tỳ phụng mệnh Thái tử tới chăm sóc cho chủ tử. Tử Ảnh cung kính nói. Nghe vậy, đôi mắt Huỳnh Mạc Viên có chút sáng, thân thân thiết thiết kéo Tử Ảnh. Cái gì cơ? Các người là ám vệ? Dạ. Tử Ảnh đáp. Vậy... À, đây chẳng phải là con tiện tỳ mới hôm qua bị ta hủy dung, đánh cho bán sống bán chết rồi vứt ở trước cửa phủ sao? Huỳnh Mạc Viên đang định hỏi Tử Ảnh tiếp, thì một giọng nói ẻo lả chua lè vang lên. Giọng nói ẻo lả, chua lè. Chẳng lẽ là thái giám ca ca trong truyền thuyết? Nghĩ vậy, nàng hai mắt càng sáng rỡ, nhanh chóng quay đầu hô lớn. Là thái giám ư? Nhưng rất tiếc, trước mặt không phải thái giám hay công công gì cả. Mạc Viên có chút thất vọng, nhưng nhìn lại thì thấy người trước mặt cũng không tệ. Nàng ta mặc khuyết y đỏ rực, mái tóc búi kiểu đang loa kế, mài liễu, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ chót tựa huyết. Da trắng mịn màng, thân thể thì chỗ lồi cần lồi, nơi lõm liền lõm, trông vô cùng kiều mỹ quyến rũ. Huỳnh Mạc Viên trầm trồ khen ngợi, khẳng định tỷ tỷ này mà tới hiện đại sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng cảm thấy tỷ tỷ này có gì đó không phù hợp. Mái tóc búi kiểu kia tuy đẹp nhưng vừa chồng quá nhiều trang sức, trông rất diêm dúa. Hơn nữa, sao mà tỷ tỷ ấy lại đen đến thế? Tham kiến Trác Phi nương nương. Đám nô tỳ xung quanh đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Họ đã nghe không ít tiếng tăm về vị Trác Phi này, vô cùng tàn bạo. Hừ, mạng ngươi cũng tốt thật, bị ta hủy dung lại đánh 40 trượng rồi vứt ngoài cửa suốt một ngày một đêm, vậy mà không chết, còn dùng thủ đoạn để quyến rũ thái tử. Ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Trác Phi Doãn Kiều Mộng nhếch mép, ánh mắt đầy tức giận như muốn lột da giết người nhìn Huỳnh Mạc Viên. Nhất Ảnh và Tử Ảnh đều đồng loạt tích nội lực vào tai, đề phòng nhìn Doãn Kiều Mộng. Bất cứ lúc nào ả muốn tấn công, Huỳnh Mạc Viên sẽ ra tay. Nhìn thấy sự đề phòng của Tử Ảnh và Nhất Ảnh, Huỳnh Mạc Viên chỉ lười biếng phớt phớt tay. Trác Phi, cô không có việc gì sao mà rảnh rỗi chạy tới đây vậy? Nói đúng ra thì Huỳnh Mạc Viên không ưa cái cô nàng son phấn đầy người này. Doãn Kiều Mộng đen mặt lại, còn chưa nói gì thì một tỳ nữ thân cận đã tức giận lên tiếng. To gan, dám ở trước mặt Trác Phi nương nương ăn nói hàm hồ, ngươi chán sống rồi à? Huỳnh Mạc Phiên đến mắt cũng lười nâng, chỉ dùng hết sức lực ngoái ngoái lỗ tai như thể bản thân vừa bị gió thổi vào. Tử Ảnh cũng là nữ nhi, cảm thấy vô cùng bất mãn thay chủ tử mình, vì vậy lạnh lùng lên tiếng. Ngươi chỉ là một nô tỳ cỏn con, lại dám ngông cuồng lên tiếng trước cả chủ tử nhà mình. Huỳnh Mạc Phiên không nhìn Tử Ảnh nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Tốt lắm, chỉ một câu nói liền đùng trách nhiệm và tội lỗi sang cho cô nô tỳ kia. Quả nhiên, nghe Tử Ảnh nói vậy, Doãn Kiều Mộng liền hung hăng liếc xéo cô nô tỳ kia. Ánh mắt như muốn băm vằm người khác, chỉ thiếu một cái bạt tai cho đủ bộ. Hừ, cho dù thế nào thì ngươi cũng đáng tội, gặp ta mà không hành lễ. Đúng là muốn một tay che trời mà. Ả nghiến răng, hai tay nắm chặt. Một nô tỳ thân cận khác, dáng vẻ có phần thông minh hơn cô nô tỳ kia, lợi dụng lúc Doãn Kiều Mộng đang tức giận, liền đổ thêm dầu vào lửa. Trác Phi nương nương, người xem bọn họ dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy, một chút mặt mũi cũng không chừa cho người.

Huỳnh Mạc Phiên ngơ ngác, ngây thơ quay sang Tử Ảnh. Nè, Tử Ảnh, Trác Phi lớn hơn Thái Tử Phi à? Tử Ảnh nghe vậy, cũng cúi đầu cung kính đáp. Bẩm chủ tử, Thái Tử Phi có quyền lớn nhất, chỉ sau Thái Tử. Vậy ư? Thái Tử có nói ngoài hắn ra thì ta là lớn nhất, vậy ra ta là Thái Tử Phi ư? Nghe được đáp án hài lòng, Huỳnh Mạc Phiên liền mở rộng thêm mắt, mặt lại càng ngây thơ nói. Doãn Kiều Mộng nghe vậy, gương mặt lập tức trắng bệch, mất bình tĩnh quát lớn, chỉ tay vào Mạc Phiên. Nói láo, đồ tiện nhân, ai cho phép ngươi ăn nói hàm hồ? Rõ ràng ta đã hủy dung ngươi, rõ ràng ngươi không xinh đẹp, lại không có quyền thế, đã vậy còn ngu ngốc phế vật. Tại sao Thái Tử có thể phong ngươi làm Thái Tử Phi? Không thể, không thể nào. Nói rồi muốn đánh Huỳnh Mạc Phiên, nàng rất nhanh mắt, biết được ý đồ của Doãn Kiều Mộng, liền nép sau Nhất Ảnh, ánh mắt ngập nước. Thái Tử nói nếu ai khi dễ ta, ta có thể phạt hắn, nhưng ngươi giờ khi dễ ta. Bộ dáng y như mèo nhỏ khiến người ta thương xót. Mạo phạm Thái Tử Phi, đáng tội, tội chính là chém đầu. Nhất Ảnh không lưu tình nói. Doãn Kiều Mộng tức giận chỉ vào hắn. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Trác Phi, là con gái của Doãn tướng đấy. Ngươi dám động vào ta? Tử Ảnh kéo kéo Nhất Ảnh. Tuy nói là bảo vệ Huỳnh Mạc Phiên, nhưng dù gì thì Trác Phi cũng còn đang có giá trị lợi dụng đối với chủ tử. Bọn họ không thể khinh suất, làm hỏng việc lớn của chủ tử. Đúng lúc cấp bách nhất, Huỳnh Mạc Phiên liền nói. Người đời nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Hiện tại Trác Phi đã gả cho Thái Tử, chính là theo Thái Tử. Làm gì còn quan hệ râu mơ rễ má gì với nhà mẹ đẻ chứ? Ngươi... Doãn Kiều Mộng nghẹn họng, không thể trả lời. Phạt thì phạt, cũng không thể chém đầu. Đúng rồi, hay là cứ đánh 40 trượng, sau đó đặt trước cửa phủ đi, như vậy cũng được rồi chứ. Huỳnh Mạc Phiên ra vẻ rộng lượng, lười biếng phất phất tay nói. Nhưng đám người kia, nhất là Doãn Kiều Mộng thì hít một ngụm khí lạnh, tức tối. Cố ý, chắc chắn là nàng cố ý. Nàng vẫn ghi hận việc ả đánh nàng, hủy dung rồi vứt nàng trước phủ. Huỳnh Mạc Phiên cười, đúng, chính xác là nàng đang ghi hận. Cũng chỉ tại cô Trác Phi này hại chết thân thể này mà Huỳnh Mạc Phiên mới bị xuyên tới nơi khỉ ho cò gái này. Vì vậy, phải, nàng là đang trả thù riêng. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng hét oai oái của Doãn Kiều Mộng dần dần nhỏ lại. Tử Ảnh và Nhất Ảnh đều đồng loạt hướng ánh mắt tán thưởng đến Huỳnh Mạc Phiên. Nàng gương mặt yếu xìu, xoa xoa bụng. Ê da, đói quá đi. Tử Ảnh xinh đẹp, lấy giùm ta chút đồ ăn có được không? Lông mày khẽ giật, bọn họ xin rút lại câu khen vừa rồi của mình. Tối đến, Tô Cẩn Hạo trở về, vừa bước vào cửa đã lên tiếng. Tại sao Trác Phi lại bị đánh? Hắn mới trở về, liền thấy thân thể yếu ớt của Doãn Kiều Mộng ngất xỉu trước cửa phủ. Dân chúng nhiều người chỉ trỏ này nọ. Tuy vậy, Tô Cẩn Hạo vẫn lựa chọn làm ngơ mà bước vào trong. Hắn có linh cảm nếu như để ả vào, chắc chắn sẽ có chuyện không lành. Lý quản gia tiếp nhận áo khoác từ tay Tô Cẩn Hạo vừa cung kính. Bẩm, là Thái Tử Phi tương lai ra lệnh, nghe nói là do Trác Phi đắc tội nàng, vì vậy bị nàng cho người đánh 40 trượng, sau đó vứt, đặt ở trước cửa phủ chịu phạt. Tuy lời nói không lạnh không nóng nhưng biểu cảm trên mặt Lý quản gia vô cùng thỏa mãn cùng hả hê. Ai bảo cô Trác Phi kia trong phủ tự cho mình là chủ nhân, năm lần bảy lượt diễu võ dương oai khiến nhiều người khinh ghét. Phạt 40 trượng, vứt ở cửa phủ. Tô Cẩn Hạo thoáng giật mình, tuy hàng mày khẽ nhíu lại, không đồng tình với Huỳnh Mạc Phiên. Chẳng lẽ nàng không sợ đắc tội với Doãn gia sao? Nhưng rất nhanh sau đó, môi lại nở một nụ cười. Có sao chứ, dù gì thì Doãn gia cũng sắp tàn rồi, hiện tại để nàng thay trời hành đạo một chút cũng được. Tới Mộng Điền Viên. Tô Cẩn Hạo không lạnh không nóng nói, sau đó cất bước đến chỗ Huỳnh Mạc Phiên. Ngoài cửa, Tô Cẩn Hạo còn chưa kịp bước vào phòng đã nghe được tiếng la của ai kia. À, Tử Nhi, ngươi làm ơn nhẹ một chút, đau chết ta mất. Tiếng rên yếu ớt của Huỳnh Mạc Phiên vang lên. Được, nhẹ đây, nhẹ đây. Tiếng đáp lại kiên nhẫn của Tử Ảnh. Má ơi, đau. Ngươi là nữ nhi mà mạnh tay vậy. Đã nhẹ đến mức này còn nhẹ cái gì nữa. Ngươi có biết là rất khó chịu không? Nhất tiểu tử, Tới, giữ chặt chủ tử, không cho nàng cử động để ta làm cho xong. Tử Ảnh phát hỏa, ra lệnh cho Nhất Ảnh. A! Rầm, cửa bị đập tung, Tô Cẩn Hạo sắc mặt đen sì tiến vào. Chết tiệt, nàng dám nhân lúc ta không có ở nhà mà vụng trộm với nữ nhân à? Nghĩ vậy, hắn càng điên tiết, muốn một phát giết chết ba con người. Nhưng vừa nhìn vào trong, Tô Cẩn Hạo liền chạy vụt ra bên ngoài. Bên trong, Huỳnh Mạc Viên chớp chớp mắt, nhìn Tử Ảnh. Hắn ta bị làm sao vậy? Tử Ảnh nhún nhún vai, tiếp tục hành sự. Tô Cẩn Hạo chống tay vào thân cây si già, mặt đỏ phừng phừng. Hóa ra chỉ là vì Huỳnh Mạc Viên trước đó bị Trác Phi đánh 40 trượng nên bị thương. Tử Ảnh giúp nàng bôi thuốc mỡ nhưng nàng cứ dãy dụa kêu đau. Cuối cùng phải nhờ Nhất Ảnh giữ chặt chân để bôi thuốc. Có vậy thôi, vậy mà hắn lại... Trời đất, hắn đang suy nghĩ gì thế này? Sao lại đi để ý một con nhóc lười biếng chứ? Tô Cẩn Hạo, ngươi bị làm sao vậy? Đám ám vệ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn kẻ khác. Đây không phải chủ tử cao cao tại thượng của bọn họ. Không phải người, tuyệt đối không phải. Trở lại phòng, lúc này Huỳnh Mạc Viên đã bôi thuốc xong. Tuy vậy đôi mắt vẫn ướt hơi sương. Tô Cẩn Hạo có chút say mê. Thì ra khi nàng được thay đồ, tắm táp lại trở nên xinh đẹp đến vậy. Mắt hạnh ngập nước, mày lá liễu gọn gàng, sống mũi nhỏ nhắn, hai má phấn nộn khiến người ta muốn véo một cái. Đôi môi hồng tựa anh đào ngọt ngào. Huỳnh Mạc Viên vận một bộ lục y, khiến cơ thể nàng càng trở nên thoát tục. Tuy vẻ đẹp của Huỳnh Mạc Viên không thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặng, khiến thần hồn điên đảo, nhưng nàng mang vẻ đẹp thanh nhã đáng yêu, tạo cho người cảm giác gần gũi thân thiết. Này, bao giờ mới có đồ ăn vậy? Thấy Tô Cẩn Hạo cứ nhìn mình chằm chằm, Huỳnh Mạc Viên liền nằm ườn ra bàn, dỗ môi lười biếng hỏi. Tô Cẩn Hạo thật có xúc động muốn đạp Huỳnh Mạc Viên xuống vực sâu. Sao nàng không hiểu phong tình gì vậy? Đúng là biết cắt đứt cảm xúc mà. Hắn khẽ xoa xoa thái dương, nhìn nàng rồi khẽ nói. Vào cung. Ồ, được thôi. Ta nghe nói trong cung có rất nhiều sơn hào hải vị. Mạc Viên không quá hào hứng nói, chỉ là đôi mắt hơi lóe sáng, sau đó tắt hẳn. Tô Cẩn Hạo mỉm cười hòa ái với nàng, nhưng tay thì lặng lẽ hung hăng véo Lý quản gia khiến ông ta xanh mặt, cắn chặt răng không dám kêu. Thái tử dạo này tâm tình hay chuyển biến thật. Được lắm, Huỳnh Mạc Viên, nàng là người đầu tiên và duy nhất khiến bản thái tử trong hơn 20 năm sống trên đời phải tức giận như thế này. Nhưng như vậy cũng khiến ta... Cái này ngươi cài vào. Tô Cẩn Hạo lấy ra một chiếc trâm băng tâm ngọc đặt trước mặt Huỳnh Mạc Viên. Cái này là đũa ăn cơm ư? Nhưng sao chiếc đũa này lạ vậy? Khắc nhiều hoa văn lại bẹp bẹp. Hơn nữa chỉ có một cái, làm sao gấp nổi? Nàng khẽ đẩy đẩy chiếc trâm, sau đó chu môi khó hiểu. Phục. Tử Ảnh nhịn không được phục cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Tô Cẩn Hạo lại quay mặt đi, bám tay vào vai Nhất Ảnh, hai vai hơi run run. Tô Cẩn Hạo thở dài, không thèm so đo với con mèo lười nàng, đứng dậy, kéo Huỳnh Mạc Viên ngồi xuống trước gương đồng rồi tự mình cài vào mái tóc đen của nàng. Đã hiểu chưa? Hắn dở khóc dở cười. À, đã hiểu. Nàng gật gật đầu, ra vẻ hiểu. Đùa chứ, sao nàng không biết đây là cái thìa? Rõ ràng là tên thái tử kia nói dối, đem cái này đặt lên đầu nàng. Nhưng kệ đi. Huỳnh Mạc Phiên cũng lười gỡ xuống. Vậy đi thôi, xe ngựa ở sẵn ngoài cửa phủ rồi. Hắn mỉm cười hài lòng, ngày tháng sau này sẽ rất thú vị đây. Được. Nàng gật đầu, theo Tô Cẩn Hạo ra ngoài. Xe ngựa lộc cộc lăn, hướng thẳng tới hoàng cung nguy nga. Không ai để ý tới một ánh mắt căm hận đang liên tục bốc cháy nhìn theo hướng xe ngựa. Doãn Kiều Mộng nghiến răng, dung nhan mang theo vài phần tiều tụy, vẻ mặt hung ác cực điểm. Hừ, con tiện nhân, ngươi cứ chờ đấy, sắp đến ngày tàn của ngươi rồi. Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, mái ngói lưu ly giác vàng, hàng nô tỳ thị vệ đi lại quy củ. Huỳnh Mạc Viên nhìn trái nhìn phải, ánh mắt chăm chú vào mái ngói lưu ly kia. Thế nào, có hứng thú với hoàng cung? Tô Cẩn Hạo buồn cười nhìn dáng vẻ của Huỳnh Mạc Viên. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi gặp nàng, hắn thấy nàng có bộ mặt hứng thú đến như vậy. Cũng đúng thôi,

Thì ta là Mạc Viên, thế thôi. Huỳnh Mạc Viên chân thật đến thẳng thắn nói, đám đại thần cúi đầu nhịn cười, còn tiểu thư danh vọng thì không giấu giếm mà lấy khăn che mặt ra che đi nửa mặt dưới. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ không xuất không thân. Hoàng thượng thì nhoẻn miệng ôn hòa, hiển nhiên chưa từng gặp qua nữ hài nào đơn thuần như vậy. Tài năng hả? Ta không có. Nàng thẳng thắn nói, ở hiện đại đã là thế kỷ 21, những việc như thêu thùa may vá hay cầm vũ ấy hả? Chuyện đó là dành cho công ty may mặc và ca sĩ, vũ công. Vì vậy, đơn thuần với tính cách lười chải thay của Huỳnh Mặc Viên, nàng có thể nói là dốt đặc cán mai, một chút cũng không biết. Đám quan thần, tiểu thư đều mỉm cười, vài hoàng tử lỗ mãng cũng bật cười ra tiếng, dùng ánh mắt chế giễu hướng về phía thái tử. Hiển nhiên bọn họ nào có ưa gì kẻ cướp ngôi vị đáng lẽ phải là của mình chứ. Ý quỷ quyệt trong mắt hoàng hậu càng nồng đậm. Tô Cẩn Hạo nắm chặt tay, vừa tức Huỳnh Mạc Viên lại vừa tức đám quan lại và cả hoàng hậu. Thế nào vậy? Các vị và mẫu hậu cảm thấy buồn cười ư? Hắn mỉm cười ôn hòa cất tiếng lạnh lẽo, mặt cười mà lòng lạnh lẽo, quả là đáng sợ. Đám quan lại đều im bặt, một tiếng ho he cũng không, bọn họ còn chưa muốn chết, cũng chưa muốn cả gia tộc phải bỏ mạng. Còn nhớ trước đây có một nữ tử cứ cương quyết đòi làm thiếp thân của Tô Cẩn Hạo, đụng đúng lúc tâm tình hắn không tốt, hắn liền một chưởng chém đôi nữ tử kia ngay trước mặt toàn dân thiên hạ, khiến ai nấy nơm nớp lo sợ. Tiếp đến sáng hôm sau, hắn liền tra ra nữ tử đó là nữ nhi của thừa tướng, trong một đêm liền khiến gia đình ông ta bị lăng trì xử tử với tội tham ô hối lộ, bức bách dân lành. Tuy vậy, thực chất Tô Cẩn Hạo cũng là chém đúng người. Việc thừa tướng kia tham ô là thật, cũng nhiều lần khiến dân chúng khổ sở. Người dân vừa mừng, vừa sợ, vừa ca tụng hắn cũng vừa chửi rủa hắn. Có thể nói, đừng đụng vào Tô Cẩn Hạo khi hắn đang điên tiết, bằng không hậu quả khó lường. Huỳnh Mạc Phiên nhìn không khí ngưng trọng, cũng không quá đỗi bất ngờ. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào dung nhan của Hoàng thượng mà nói, Hoàng thượng, ta sẽ đưa ra một vài câu đố cho tất cả mọi người trong đại điện này. Nếu mọi người giải được, vậy là ta bất tài. Nhưng nếu không được, thì ngôi vị thái tử phi này không thể có ai khác ngoài ta ngồi vào. Lời nói bá đạo lười biếng của nàng từ từ tốn tốn vang lên khiến cả đại điện oanh tạc một trận. Một số người định đứng dậy tố tội bất kính của Huỳnh Mặc Phiên thì bị nụ cười của Tô Cẩn Hạo uy hiếp, sợ đến nỗi xanh mặt, ngồi bệt xuống. Hoàng thượng ha ha cười, tâm tình tốt hẳn, liền gật đầu đồng ý. Huỳnh Mạc Phiên hơi cười, quay qua nhìn đám mỹ nữ oanh oanh tạc tạc đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ nồng đậm. Nàng liền cười tươi rói. Các vị tiểu thư, ai lên trước? Ta! Một nữ tử đứng lên, Huỳnh Mạc Phiên nhìn nàng. Ồ, chẳng phải cái gì mà Mộng gì gì Lam ư? Mộng Điền Lam nôn nóng đứng dậy. Không được! Nàng ta không muốn ngôi vị thái tử phi kia bị Huỳnh Mạc Phiên kia đoạt được, vì vậy liền đứng lên đầu tiên. Ra đề đi! Dù gì thì nàng ta cũng là xuất thân danh gia vọng tộc. Đương nhiên dù luận võ nhiều hơn văn, nhưng trí thức vẫn thừa thãi để đối đáp cái người muốn tài không tài, muốn mạo không mạo. Huỳnh Mạc Phiên chán chường, có nhất thiết phải kiêu ngạo như vậy không? Ehem, đề là con gì đập thì sống, không đập thì chết. Cả đám người đều xì xào. Cái gì chứ? Đập thì sống, không đập thì chết. Trên đời này thật sự có con vật như vậy sao? Tô Cẩn Hạo nhìn Huỳnh Mặc Phiên, môi mỏng vẽ thành một vòng cung. Được lắm, ta còn tưởng ngươi tài sắc đều không vẹn, hóa ra cũng chỉ là che đậy. Quả nhiên, Mộng Điền Lam kia nghe xong câu đố liền trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Huỳnh Mặc Phiên, lúng ta lúng túng không biết trả lời. Nàng ta đứng như trời trồng, nửa ngày cũng không nói ra câu gì. Ta là con rết. Ả nhắm mắt nhắm mũi nói, cầu trời cầu Phật cho câu trả lời của nàng ta đúng, nhưng sai. Huỳnh Mạc Phiên chán chường, lời biếng nhả ra một từ. Cái gì chứ? Ngươi rõ ràng là làm khó ta, làm gì có con gì không đập thì chết, đập thì sống chứ. Mộng Điền Lam tá hỏa, tức giận rít lên. Ồ muốn chết, ai nói không có chứ? Đưa tay ngoái ngoái tay, nhăn mặt lại, nàng trầm trầm nói. Vậy là con gì? Nàng ta chống nạnh, gân cổ lên nói, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị một thứ gì đó chạy qua người. Sau đó nàng ta cảm thấy như tim mình ngừng đập, trực tiếp ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mộng Điền Lam thất kinh nắm chặt lấy lồng ngực, cơ thể khẽ rung lên từng đợt khiến người trong đại điện hoảng sợ bội phần. Mộng Tả Tướng thấy nữ nhi mình trân quý chật vật như sắp chết, liền bất chấp đứng lên quỳ xuống bên nàng ta, vận nội lực để điều hòa thân nhiệt cho nàng ta nhưng bất lực. Đại điện huyên náo ồn ào hẳn, Tô Cẩn Hạo tình ý càng nồng đậm, chống cằm theo dõi tình hình. Hoàng hậu cũng biến sắc, sau đó liền lớn tiếng chất vấn Huỳnh Mặc Phiên, ngươi đã làm gì Điền Lam? Nàng ngẩng đầu, tay giấu trong ống tay áo, tỉnh bơ trả lời. Hả? Thì ta cho nàng ta biết câu trả lời của câu đó mà. Và nàng ta cũng đã biết rồi, đập thì sống, không đập thì chết, đó chẳng phải là trái tim à. Hiện tại ta để nàng ta trải nghiệm thực tiễn để nàng ta tin. Lời đảng nói, thế nhưng không ai phản bác được gì. Mộng Tả Tướng cũng chỉ biết ôm nữ nhi mình xuống dưới, trở về phủ tìm đại phu chứ không thể làm gì Huỳnh Mặc Viên. Thứ nhất, ông ta cũng rất nghiêm minh, đương nhiên biết cũng do nhi nữ nhà mình gây sự trước mới trở nên như vậy. Thứ hai, Huỳnh Mặc Viên là người của Tô Cẩn Hạo, bọn họ có muốn cũng không thể động vào. Mộng bá bá, đừng để nàng đụng nước, bằng không hậu quả khó lường. Mắt thấy bóng người Mộng Tả Tướng và Mộng Điền Lam sắp khuất sau cánh cửa, Huỳnh Mặc Viên liền tốt bụng nhắc nhở. Tô Cẩn Hạo mỉm cười, ánh mắt thâm sâu khó lường. Được lắm, ngươi ra câu đố khó nhằn như vậy, khiến đám đại thần và đám hoàng tử ngạo mạn kia đều thay đổi cách nhìn với ngươi. Khi ngươi khiến cho Mộng Điền Lam gần như bất tỉnh, kinh hoảng như vậy khiến họ nghĩ ngươi có võ công, và khi nhắc nhở Mộng Tả Tướng không nên làm gì, đã khiến cho họ tin rằng ngươi biết y thuật. Nhưng tất cả những điều đó thật sự là của ngươi chứ? Đôi mắt Tô Cẩn Hạo rơi vào trầm tư. Đúng là thâm tàng bất định, lúc thế này lúc thế kia khiến người khác không thể nào đoán được. Âu đây cũng là hậu quả của việc sống trong môi trường không tình thâm của gia đình ở trong cung. Được rồi, ai tiếp nào? Huỳnh Mà Phiên lười nhác lên tiếng, nàng thực buồn ngủ. Tiểu nữ là Liễu Tử Lộ, cháu gái hoàng hậu. Một nữ tử thân mặc hường y, mỉm cười bước lên. Đại điện lại một trận xì xào. Liễu Tử Lộ, tài nữ bậc nhất của Long Nhạc Quốc, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, chắc chắn sẽ không thua Huỳnh Mặc Viên kia. Nàng nheo mắt, cháu gái hoàng hậu, muốn thị uy. Ồ, là vậy ư, tại sao lại muốn thị uy? Tại sao mùa thị năm nay chưa đến nhỉ? Muốn đem vài quả để trong phòng quá. Đúng rồi, hết mùa thị là đến mùa cam nhỉ? Ây da, tự nhiên thèm cam quá đi. Chẳng biết ở đây có cam không nữa. Chẳng biết tiểu hạo tử kia có mua cam cho nàng không? Rất nhanh, rất nhanh. Ý nghĩ đề phòng của Huỳnh Mạc Phiên đã chuyển sang việc bao giờ tới mùa quýt, nhầm, mùa cam. Thấy vẻ mặt nàng cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, hai mắt sáng rỡ. Liễu Tử Lộ liền hơi nhăn mày, nhưng rất nhanh đã mỉm cười dịu dàng, ôn nhu. Xin mời Huỳnh cô nương ra đề. Giọng nói rất tự tin. Đề là... Được. Ta ra câu đố. Huỳnh Mà Phiên hơi nhếch miệng, mỉm cười. Nụ cười lười biếng nhưng chứa đầy hào quang khiến không ít hoàng tử phải dừng mắt trên người nàng. Liễu Tử Lộ gật đầu, ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Tô Cẩn Hạo. Biểu ca, muội nhất định phải gả cho huynh. Trên đời này không có ai xứng đôi với muội hơn huynh. Được nha, muốn cưới y đến vậy, ta cũng thành toàn. Huỳnh Mà Phiên nghĩ nghĩ, dù gì nhìn Liễu Tử Lộ cũng có vẻ văn nhân tri thức. Nếu có trở thành nương tử của Tô Cẩn Hạo, chắc chắn sẽ không khi dễ nàng. Phỏng chừng nếu biết trong đầu Huỳnh Mà Phiên đang nghĩ đến điều này, hẳn Tô Cẩn Hạo sẽ không do dự mà bóp chết nàng. Em, nếu ngươi có một ngày trở thành nương tử của Tô Cẩn Hạo, thì điểm chung lớn nhất của ngươi và hắn là gì? Khẽ hắn giọng, nàng điềm tĩnh nói. Đại điện bùng nổ, một số người không tin nhìn Huỳnh Mặc Viên. Chẳng lẽ nàng ta chịu thua rồi mới đưa ra câu đố dễ dàng như thế này? Một ánh mắt khác ngoài đôi mắt mê đắm của Tô Cẩn Hạo cũng dán trên người nàng, đôi môi chậm rãi kéo thành một đường. Liễu Tử Lộ nghe đến câu hỏi, mặt liền đỏ lên, nóng hỏi càng khiến cho gương mặt tuyệt sắc của nàng trở nên xinh đẹp động lòng người. Ta nghĩ đó là cả hai chúng ta đều có cảm tình với người kia. Đôi mắt Liễu Tử Lộ lại liếc sang Tô Cẩn Hạo, mặt càng đỏ hơn. Nàng ta không để ý đến gương mặt xám xịt tức giận của Tô Cẩn Hạo. Sai! Huỳnh Mạc Viên có chút ảo não trả lời. Câu hỏi dễ như vậy cũng không trả lời được. Đám đại quan thần kinh hoảng, vài tiểu thư cũng bịt miệng cười lén. Tài nữ thì sao chứ? Cũng là thua một cách nhục nhã thôi. Mặt Liễu Tử Lộ dần chuyển sang xám ngắt, có chút tức giận vì không trả lời đúng. Đường đường là tài nữ của Long Nhạc Quốc lại đi thua một kẻ không danh không phận, nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười. Vậy thỉnh Huỳnh cô nương đưa ra đáp án. Nàng ta muốn xem rốt cuộc Huỳnh Mạc Viên hiểu biết được những gì. Ừ, đáp án. Điểm chung lớn nhất của hai người là thành thân cùng một ngày. Huỳnh Mạc Viên gãy gãy lọn tóc, đoạn nói tiếp. Ngươi thật sự có tự tin mà cho rằng Tô Cẩn Hạo yêu ngươi, có cảm tình với ngươi? Lời nói đâm vào trái tim của Liễu Tử Lộ khiến nàng ta vừa tức giận vừa đau lòng. Lúc này, Tô Cẩn Hạo dường như nhận ra ánh mắt nồng cháy của người kia dành cho Huỳnh Mạc Viên. Vì vậy liền vận khinh công hướng nơi Huỳnh Mạc Viên đứng mà phi đến. Lên đây làm gì? Thấy Tô Cẩn Hạo đứng gần mình, nàng ngạc nhiên hỏi. Hắn vén lọn tóc cho nàng, sau đó vươn tay nắm lấy vai nàng, ép vào lòng ngực mình, ngẩng đầu nhìn vào hoàng thượng. Phủ hoàng, nàng đã chứng tỏ thực lực, vậy giờ người đồng ý để Hà Nhi cưới nàng chứ? Không đợi hoàng thượng lên tiếng, hoàng hậu đã nổi đó. Không được, con không được phép cưới ả. Tô Cẩn Hạo lạnh lùng nhìn bà ta. Ta là đang hỏi hoàng thượng, không đến phiên bà chen mồm vào. Đám đại thần hít một ngụm khí lạnh. Khi Tô Cẩn Hạo mỉm cười, hắn tựa như cô hồn giả quỷ tới đòi mạng bọn họ. Khi hắn trở nên lạnh lùng, chẳng khác gì Tu La bò lên từ địa ngục, từ từ chậm rãi giết chết bọn họ từ bên trong. Mùi chết chóc tỏa ra từ hắn khiến người khác không rét mà run. Hoàng hậu ngậm miệng, không dám ho he gì. Bà ta muốn đưa cháu gái mình là Liễu Tử Lộ lên làm thái tử phi để giúp bà ta củng cố lực lượng. Nhưng giờ thì hay rồi, con đường vinh hoa sống sót của hoàng hậu từ nay sẽ vô cùng khó đi. Hoàng thượng xo xo mi tâm, nhìn Huỳnh Mạc Viên một cái rồi nhìn Tô Cẩn Hạo. Đã bao lâu ông không nhìn đến đứa con này? Hắn đã trưởng thành tới vậy, nhưng suốt hơn 20 năm qua, ông chưa từng một lần dạy dỗ hắn. Ông có lỗi với mẫu thân hắn, có lỗi với hắn. Vậy bây giờ hẳn đã đến lúc cần bù đắp. Được, cứ theo ý con, mọi người cứ tiếp tục yến hội, trẫm về nghỉ ngơi. Nói rồi, hoàng thượng dẫn theo đoàn tùy tùng rời đi. Hoàng hậu ở lại, nhìn thấy Huỳnh Mạc Viên càng chướng mắt, vì vậy cũng hừ lạnh bỏ đi nốt. Nè, bộ ta có làm gì sai à? Huỳnh Mạc Viên ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Hạo. Hắn đưa tay dí vào trán nàng, khẽ nhếch miệng. Ngốc, họ chỉ đang ghen tị với ngươi thôi. Huỳnh Mạc Viên cọ cọ vào lồng ngực Tô Cẩn Hạo, mệt mỏi nói. Tiểu hậu tử, ta muốn ngủ. Được, vậy chúng ta hồi phủ. Tô Cẩn Hạo cười cười nói. Hắn dìu Huỳnh Mạc Viên xoay người bước ra khỏi đại điện, không thèm để ý đến những ánh mắt tức tối đến nỗi đơm đớm của đám tiểu thư. Năm ngày sau, ngày đại hỷ của Thái tử Long Nhạc Quốc diễn ra. Cả kinh thành náo nhiệt vô cùng, người dân nô nức đi ra xem đại hỷ của Tô Cẩn Hạo. Đèn lồng đỏ giăng khắp kinh thành, đội rước dâu đi thành đoàn dài. Kiệu tám người khiêng, kèn trống tưng bừng, hân hoan. Tô Cẩn Hạo cưỡi loại ngựa Xích Thố Vương, loại ngựa khan hiếm nhất. Màu lông hơi ngả đen, thoạt nhìn giống ngựa thường, nhưng khi Xích Thố hất bờm lên, một vài túm bờm mang huyết sắc vô cùng kỳ dị. Hắn mặc hỷ phục đỏ, gương mặt tuấn tú của hắn khiến không ít nữ nhân chao đảo, ngưỡng mộ, ghen tị với tân nương. Mà bên trong, Huỳnh Mạc Viên mặc giá y đỏ thắm, đầu đội khăn voan, cả người dựa vào một bên kiệu mà ngủ. Đoàn rước dâu dừng trước phủ thái tử. Tô Cẩn Hạo xuống ngựa, dường như biết Huỳnh Mạc Viên đang ngủ. Vì vậy, cẩn thận vén rèm kiệu, sau đó khẽ mỉm cười nhìn Lười Miêu đang ngủ trong kiệu mà đưa tay vào, bế nàng ra. Đám dân chúng thì hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng hiểu được sự sủng ái của thái tử đối với vị thái tử phi này. Còn nô tài trong phủ thì không mấy bất ngờ. Suốt năm ngày nay, thái tử đối xử với Huỳnh Mạc Viên như thế nào, bọn họ đều biết. Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Phải nói là sủng ái tới nỗi như chỉ hận không thể đặt nàng lên đầu hắn. Tuy vậy, nhưng Huỳnh Mạc Viên cũng không có hống hách ngang tàn như Trác Phi. lười nhưng cũng đối với hạ nhân rất tốt, khiến bọn họ đều nể phục, một lòng kính trọng. Tô Cẩn Hạo bế ngang nàng, rồi từng bước đi vào bên trong phủ, lướt qua đôi mắt hằn tơ máu của Doãn Kiều Mộng. Cẩn thận đặt Huỳnh Mạc Viên yên vị trên giường, Tô Cẩn Hạo đi ra ngoài, mở miệng nói: "Trông coi nàng cẩn thận." Tử Ảnh và Nhất Ảnh cúi đầu nhận mệnh. Tô Cẩn Hạo đi ra ngoài tiếp khách khứa, nụ cười hòa hoãn khó có được trên gương mặt hắn. "Xem nào, bây giờ thái tử đã muốn mua dây buộc mình rồi ư?" Một giọng nói ngả ngớn cất lên khiến Tô Cẩn Hạo đen mặt quay lại. "Tư Lạp, ngươi một ngày không tới quấy nhiễu ta thì không sống được à?" Giọng nói hắn lạnh lùng mang theo vài phần phiền toái. Tư Lạp là một thánh y bậc nhất của Tam Quốc. Năm đó Tô Cẩn Hạo bị người hạ độc ám sát, lạc đến bội y cốc của Tư Lạp, liền được y cứu chữa. Tuy Tô Cẩn Hạo rất cảm kích Tư Lạp, nhưng thật sự không thể chịu nổi y. Tư Lạp dường như coi hắn như trò đùa mà trêu chọc. "Đương nhiên không thể, quấy nhiễu ngươi là thú vui tao nhã của ta." Tư Lạp mặt dày nói. "Ngươi thật sự nên ở cùng một chỗ với Huỳnh Mặc Viên." Trong lòng Tô Cẩn Hạo âm thầm nhủ, khẳng định Tư Lạp mà ở cùng Huỳnh Mặc Viên sẽ có rất nhiều trò vui. Hắn khẽ nhếch miệng. Nếu nói hắn không đề phòng lười miêu kia có thể hay không bị Tư Lạp cướp mất thì là giả. Nhưng có sao chứ? Hắn có tự tin rằng đại thủ của Huỳnh Mặc Viên chỉ có thể là hắn thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Hoàng hậu lười Mặc Viên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.